Bất kể luyện đan sư hay thuần thú sư, sát hạch bất kỳ một chức nghiệp nào, đều cần phải ghi lại hiện trường, để sau này tìm đọc. Có thứ này tồn tại, cho dù muốn dối trá, cũng không dám. Các vị đều là thuần thú học đồ, hơn nữa đều thông qua sát hạch cửa thứ nhất. Nội dung hình thức sát hạch ở cửa thứ hai, nói vậy mọi người đã sớm biết. Chỉ có điều ta vẫn phải nói lại một chút, hồng thú sư nhìn quanh một lượt, yêu cầu của cửa ải này là thuần phục một con man thú thực lực mạnh mẽ hơn so với mình. Mặc dù chỉ cần thuần phục sơ bộ là được nhưng sẽ phân ra đẳng cấp. Tu vi của man thú cao hơn so với bản thân càng nhiều, mức độ trung thành càng cao, cấp bậc cũng sẽ càng cao. Dựa theo tình huống bình thường, chia ra làm đẳng cấp 1, 2, 3, 3. Đẳng cấp càng cao, thành tích sát hạch cũng càng sát đầu. Đối với những điều này, các vị có ý kiến gì không? Không, đám người Vân Đào sốt ruột vội vàng gật đầu. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu xét duyệt. Người đầu tiên, Chu Tuyên. Hồng thú sư nhìn lại. Vâng, Chu Tuyên đi lên phía trước. Ngươi thuần phục là cái gì? Hồng thú sư hỏi. Hồi bẩm hồng thú sư, ta thuần phục là con sói khiếu xỉ. Man thú ích huyệt cảnh sơ kỳ. Chu Tuyên chỉ một cái, thuộc hạ của hắn lập tức dẫn qua một con sói lớn dài hơn 3 thước. Toàn thân con sói lớn màu xám xanh, khóe miệng lộ ra hàm răng sắc bén, khiến người ta một loại cảm giác hung bạo mạnh mẽ. Khác thường, hồng thú sư gật đầu, lấy ra một quả cầu thủy tinh. Đây là thủy tinh vấn tâm kiểm tra mức độ trung thành của gocchuyenaudio.com. Man thú có thể biểu hiện chỉ số thuần phục sơ bộ, mức độ trung thành ở giữa 15 đến 30. Chỉ số càng cao, đánh giá cấp bậc cũng sẽ càng cao. Thủy tinh vấn tâm, nhìn thấy được thứ này, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Trước đây học thẩm tra tâm, kiểm tra mức độ tín nhiệm của Lưu Dương cũng là thứ này. Xem ra không chỉ có thể kiểm tra độ tín nhiệm của con người, ngay cả mức độ trung thành của man thú cũng có thể kiểm tra ra. Suy nghĩ một chút là có thể hiểu được. Người chạm vào thứ này trong đầu có thể phát sinh huyễn cảnh, lợi dụng cảnh tượng giả thuyết phán đoán trình độ tín nhiệm và trung thành, chắc là đặc biệt chính xác. Giống như kiểm tra độ tín nhiệm, Chu Tuyên đầu tiên nhỏ một giọt máu vào trong, sau đó để cho man thú khai thông. Thời gian không lâu, trên thủy tinh chậm rãi hiện lên một vài giá trị. 20, trong thời gian không tới nửa tháng, khiến mức độ trung thành đạt được 20, phù hợp tiêu chuẩn thuần phục sơ bộ. Không tệ, không tệ, đánh giá nhị cấp, nhìn thấy được chỉ số phía trên, hồng thú sư vuốt râu thỏa mãn gật đầu. Tìm được man thú, sau đó thuần phục ngắn ngủi không đến nửa tháng, lại đạt được loại mức độ trung thành này, tuyệt đối có tư cách trở thành thuần thú sư nhất tinh. Điện hạ quả nhiên lợi hại, đánh giá là nhị cấp, đây là chuyện thú đường rất nhiều năm cũng không có xuất hiện. Đúng vậy, quá mạnh mẽ, nghe được thành tích đánh giá, phía dưới bàn luận ầm ĩ. Sát hạch thuần thú sư tam cấp xem như là thông qua. Nhị cấp ở loại vừa trở thành thuần thú sư này tuyệt đối được tính là thiên tài. Nhị cấp không tệ, chỉ có điều ta cũng không kém gì ngươi. Không nghĩ tới thành tích của Chu Tuyên cao như thế, Chu Cẩm Hoàng thoáng sửng sốt một chút, sau đó lập tức cười nhạt đi tới. Rất nhanh kết quả xuất hiện, con hổ thú kia của hắn, mức độ trung thành cũng đạt tới khoảng 20, nhị cấp. Đến lượt Mạc Vũ Tiểu Thư, Mạc Vũ Tiểu Thư đây là man thú bay, bản thân việc thuần phục đã khó khăn. Hơn nữa còn là man thú thông huyền cảnh, khẳng định sẽ càng lớn hơn nữa. Đúng vậy, thành tích của nàng sợ rằng vượt qua nhị cấp. Thú đường sát hạch thuần thú sư, đã hơn 30 năm không xuất hiện thành tích nhất đẳng. Chẳng lẽ nàng có thể vượt qua quy định này? Nhìn thấy được Mạc Vũ Tiểu Thư đi lên phía trước, tất cả mọi người lộ ra vẻ khẩn trương, đồng loạt nhìn qua. Sát hạch thuần thú sư đánh giá đẳng cấp đạt được nhất đẳng, giống như sát hạch trong luyện đan sư chế luyện ra đan dược hoàn mỹ. Một khi thành công, tất nhiên được thú đường coi trọng. Các loại tài nguyên cũng sẽ có phần được thiên vị. Chu Tuyên, Chu Cẩm Hoàng có thể sát hạch ra thành tích nhị đẳng cũng rất chói mắt. Nhưng Mạc Vũ Tiểu Thư rõ ràng mạnh hơn, tất cả mọi người muốn xem thử một chút xem nàng có thể sáng tạo ra lịch sử mới hay không. Không để ý tới những bàn luận xung quanh, Mạc Vũ Tiểu Thư nhấc chân đi lên phía trước, tay ngọc vẫy một cái. Con thanh ưng thú cực lớn kia lại chậm rãi đi tới trước mặt. Trình tự giống như những người khác, rất nhanh được kiểm tra xong. Mức độ trung thành, 30. Nhất đẳng, là nhất đẳng, nghe xong đánh giá, gian phòng trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người biết Mạc Vũ Tiểu Thư là thiên tài vô song, nhất định sẽ đạt được nhất đẳng. Nhưng khi thật sự nghe được vẫn khiếp sợ không thôi. Hắc, gocchuyenaudio.com, Hắc Vân Đào tới lượt ngươi. Chúng ta đều là nhị đẳng, Mạc Vũ Tiểu Thư còn là nhất đẳng. Vừa rồi giọng điệu ngươi lớn lối như vậy, sẽ không ra một tam đẳng chứ? Nếu thật sự là như vậy, ta cảm thấy cũng không còn mặt mũi gặp người. Nhìn Vân Đào sắp kiểm tra, Chu Cẩm Hoàng cười nói. ta cảm thấy Chu huynh vẫn quá đề cao hắn, đừng nói tam đẳng, ta cảm thấy, hắn có thể thông qua sát hạch hay không, cũng là vấn đề. Chu Thuyên hừ lạnh, con báo kim thân tiết tiễn này khẳng định không phải là của hắn, vậy man thú hắn thuần phục ở đâu? Đúng vậy, sẽ không phải không thuần phục được man thú chứ? Nếu như không có man thú, đã nói rõ thất bại. Giọng nói của hai người không che giấu, lập tức dẫn tới xung quanh lại xôn xao. Ngay cả Mạc Vũ tiểu thư cũng không nhịn được, đôi mi thanh tú nhíu lại, nhìn qua. Yên lặng, Hồng Thú Sư khoát tay chặn lại, cắt ngang lời tranh cãi của mọi người. Hắn nhìn về phía Vân Đào đang đi qua, trong mắt cũng tràn ngập sự nghi ngờ, không nhịn được hỏi. Ngươi thuần phục là cái gì? Là con báo kim thân tiết tiễn kia sao? Không phải, đó là của Trương Huyền tiền bối thuần phục. Vân Đào gãi đầu, có chút xấu hổ. Ta, thuần phục một con chim, cách Trương.